Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2951, dị động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành rất nhanh, đi tới nàng đối diện ngồi xuống, lấy ra trà lô các loại những vật này. Hắn luôn luôn mang tại nhẫn chữ vật, thành thạo lại yêu nhã pha trà động tác. Cái kia ôn nhuận như ngọc nam tử, thật là một bộ đẹp đến mức tận cùng tranh thủy mặc lại qua một hồi, hương nùng linh trà. Lập tức đưa lên Khúc Đàn Nhi trong tay. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà uống một ngụm, lại nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, trải nghiệm lấy trong đó mùi thơm. Uống ngon thật, uống qua sau, cả người tâm tình đều tốt tử lên. Ha ha, Mặc Liên Thành trong sáng mà cười rộ lên, mẹ hắn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Khúc Đàn Nhi ngửa đầu đem trà một ngụm uống sạch, Mặc Liên Thành quan tâm mà cho nàng lại thêm một chén. Bỗng nhiên, toàn bộ giới chủ phủ bất thình lình rung động rung động. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng hơi kinh ngạc, tình huống này dường như có chút không ổn. Sau đó, giới chủ phủ lại nhẹ nhàng run rẩy, loại này rung động tiếp tục mười mấy giây. Khúc Đàn Nhi ẩn tàng cảm nhận được một cỗ thần bí lực lượng tại hùa theo. Nàng cảm thấy mi tâm nóng bỏng lên, đó là thức hải tử sắc quang đoàn, càng ngày càng sáng chói. Mặc Liên Thành cũng ngưng lông mày, nhìn tới bên ngoài. Đàn Nhi, ngươi làm sao rồi? Trấn Hồn Châu có phản ứng, dường như chính thúc giục ta đi qua. Mặc Liên Thành kinh ngạc, cái kia Đàn Nhi muốn đi qua sao? Đi thôi, sớm một chút biết là phiền toái gì, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi nàng đều nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tất nhiên Khúc Đàn Nhi đã quyết định tốt, Mặc Liên Thành lập tức mang theo nàng, hướng cái kia dị động phương hướng đi qua. Ra chỗ này lầu các, rất nhanh, bọn hắn cũng biết rõ giới chủ phủ dị thường. Có rất nhiều nói cường hãn khí tức, vội vã chạy tới cái kia rung động nơi phát ra. Đồng thời, có một phần nhỏ tu vi thấp người, rất bình tĩnh, đều bận rộn đều. Hiển nhiên loại này rung động đối với bọn hắn tới nói, đã không phải lần thứ nhất. Khúc Đàn Nhi cảm nhận được trong đó cái kia cỗ đặc biệt thô bạo khí tức, càng đến gần, càng mãnh liệt. Thành Thành dẫn phát chấn động địa phương, là giới chủ phủ trung tâm vị trí. Đàn Nhi như thế nào biết rõ, Mặc Liên Thành tu vi lại cao hơn, không có giới chủ phủ địa đồ, cũng không biết dẫn phát rung động địa phương, là tại phủ trung tâm. Khúc Đàn Nhi nói, ta nhìn địa đồ, Thành Thành nhìn sao, tấm bảng kia, chỉ có phủ chủ mới có thể sử dụng a, cái này ngược lại không cần. Khúc Đàn Nhi một điểm chính mình mi tâm, tựa như lôi ra một đạo liêu quang. Lại điểm hướng Mặc Liên Thành chỗ mi tâm. Rất nhanh, Mặc Liên Thành trong đầu lập tức xuất hiện một bộ giới chủ phủ hoàn chỉnh địa đồ. Trên đường, hai người còn sẽ đụng tới một số người. Bất quá những người này dường như đều không quá nhận thức hai người, chỉ là kỳ quái nhìn xem bọn hắn cái bóng, muốn ngăn đều ngăn không được, bởi vì hai người tốc độ thực tế quá nhanh, liền dường như một ngọn gió, hoặc là liêu quang. Nửa ngày, bọn hắn nhìn thấy một cái lối đi. Cửa lối đi kia bên trên quang mang lập lòe, có thể là ánh lửa kia nhưng khiến người ta mười phần nguy hiểm cảm giác, dường như muốn hủy diệt rơi tất cả. Mà mơ hồ trong đó, hai người còn chứng kiến mấy đạo bóng người. Hai người ngưng trọng tăng tốc tốc độ, xuyên qua thông đạo, tầm mắt trong nháy mắt rộng lớn. Nơi đây đại điện, phi thường lớn, chứa chấp được mấy vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện chính chúng có một cái tinh hình dáng cao đàn. Lại cao đàn bốn phía thiết kế tiếp thượng cổ đại trận, 81 vị cường giả, phân biệt ngồi tại trong trận 81 cái phương hướng. Trên người lực lượng, chính liên tục không ngừng mà đưa vào đại trận bên trong, từng cái mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nghiêm túc. Trong đó có mấy vị, là Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhận thức, Mạc Vấn Thiên cũng tại trong đó. Cách chương